nghĩa nó, cùng hắn ung dung bất đồng, trước mắt đầu bếp sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, trên người của hắn cũng nổi lên một cái vô hạn ký hiệu, nhưng không biết tại sao Thẩm Huỳnh Xính trong sách kiểu chữ, lại cái kiện hàng ở cái đó ký hiệu chung quanh, cũng không có trực tiếp đập vụn cái đó ký hiệu. Hơn nữa thời gian càng lâu, sắc mặt của đầu bếp lại càng kém, liền với thân hình đều rất giống không yên bộ dáng, trực tiếp đi xuống ngã xuống đi xuống. Đầu bếp, Thẩm Huỳnh thuận tay vịn chặt người ngồi xuống, nhìn một chút cái đó còn lơ lửng ở hắn ngạch tâm vô hạn ký hiệu, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn hướng về phía sau ma thần. Các ngươi đối với hắn làm qua cái gì? Điều này đại biểu vị diện quy tắc đối với hắn trói buộc. Ma thần cả người run lên, giữa hai chân mềm nhũn, không tự chủ được bịch bịch một cái liền quỳ xuống. Lão đại, chuyện này, cái này không liên quan đến chuyện của ta a, ban đầu là lựa chọn của chính hắn xuyên việt vị diện, ta cũng không ngăn được hắn a, trưởng môn. Mạnh bà một mặt quấn quýt nói, Nghệ Thanh trưởng lão, ban đầu vì xuyên việt vị diện đi tìm ngài tiêu hao hết tất cả tu vi, mới mở ra cánh cửa vị diện. Bây giờ thân thể của hắn sắp tan vỡ, dĩ nhiên không chịu nổi người quản lý pháp ấn. Cái gì? Cô Nguyệt kinh hô thành tiếng, một mặt không dám tin tưởng. Hắn là chính mình xuyên việt vị diện. Không phải là ma thần mở ra giới môn sao? Chúng ta cũng không có tùy thời mở ra vị diện năng lực. Mà giới yếu ớt nói, nếu không hắn cũng không cần chờ lâu như vậy mới đưa Thẩm Huỳnh cùng Câu Nguyệt đưa trở về. Huống chi bên kia vẫn có người quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể không bị phát hiện đều đã rất nỗ lực. Nhưng là trước Thẩm Huỳnh rõ ràng giúp hắn đem thân thể chữa trị. Đầu bếp mới vừa xuyên việt lúc đó, quả thực thảm đến chỉ còn một hơi bộ dáng. Nhưng Thẩm Huỳnh rõ ràng dùng cái đó máy trị liệu đem hắn chữa hết, hơn nữa sau đó đi cái kia viên tử tinh thời điểm, hắn còn hóa thân làm Phượng Hoàng, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên trở lại cứ như vậy. Cái này là vị diện khác biệt, hắn không phải là thuộc về vị diện kia người. Ma thần tiếp tục nói, bởi vì trước không có người quản lý cho nên liền coi như các ngươi tại vị diện kia đem hắn chữa khỏi, chỉ cần trở về cái thế giới này vẫn sẽ biến trở về bộ dáng trước khi rời đi của hắn. Cách chương.